Đứng dưới tảng cây, Ý Thiên ôm ấp Nam Cung Uyển Nhi cùng nhìn qua bầu trời, ngắm mây trôi, cùng nghe tiếng rừng núi hoang sơ, hưởng thụ mỹ diệu từ thế giới của hai người, nhận thức ngọt ngào của tình yêu. Buổi tối, Ý Thiên mở hội nghị, cơ hồ tất cả thành viên toàn bộ đến đông đủ, nhưng âm thịnh dương suy quá rõ ràng. Lúc này trong hội nghị có 21 người, trong đó chỉ có 6 nam nhân, theo thứ tự là Ý Thiên, Hoang Đường Đạo Nhân, Kiếm Vô Địch Liên Thiết Phong, Cổ Mũ, Mã Chí Viễn. Trong 6 người trừ Hoang Đường Đạo Nhân là lão đạo gia, tất cả những người khác là quá trẻ tuổi, Cổ Mũ mới 21 tuổi. 15 nữ nhân đều là mỹ mạo vô song, dùng Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Chu Tuyết Cầm Vi. Nhất chính là ba giai nhân tuyệt thế trong Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ. Nạp Lan Tú Quyên, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Lan Hinh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt, Đoan Mộc Thanh Vân, Bích Vân La, Trúc Nhi, Uyển Nhi, 12 người, dung mạo chân thật của Nạp Lan Tú Quyên tạm thời không biết, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh 4 người tương đối xuất sắc, Bích Vân La hơi có chỗ thua kém, 6 người còn lại đều xuất chúng trong cùng thế hệ. Đây là lần đầu tiên Ý Thiên mở hội nghị sau khi đi vào Vân Châu, trọng điểm thảo luận công việc trong thời gian này, chủ yếu là trùng thiên âm dương hòa hợp phái cùng với làm thế nào tăng thực lực của người ở đây. Trong 21 người này, Hoang Đường Đạo Nhân cùng Nạp Lan Tú Quyên hai người tu vị thâm bất khả chắc, không cân nhắc tăng tu vị lên. Cách chương,